Vũ Thần Chúa Tể, chương 3227, Quảng Nguyệt Thiên. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần nhìn trước mắt phiến thiên vực ở vào đông thiên giới khảm vị, chỗ hết sức tuyệt hảo, có long bàn hồ cứ chi thế, có thể nói tuyệt thế chỗ mảnh này thiên vực đúng là tại đông thiên giới tiếng tăm lừng lẫy Quảng Nguyệt Thiên. Quảng Nguyệt Thiên, là đông thiên giới hạch tâm thiên vực một trong, nổi danh bên ngoài, thuộc về đông thiên giới trung đẳng thế lực, nhưng chiếm đông thiên giới khu vực nòng cốt, liên lạc đông thiên giới vài tòa bậc trung thiên vực, chỗ hết sức then chốt. Từ lúc hàng vạn năm trước, Diệu Diệt Phủ liền tầng ở chỗ này bảy ám tử tính toán trong bí mật khống chế Quảng Nguyệt Thiên. Bất quá bởi Quảng Nguyệt Thiên thế lực hết sức phức tạp, hôm nay Quảng Nguyệt Thiên giữa tuy là cao cấp nhất 5 cái trong thế lực, có 3 cái đều đã bị Diệu Diệt Phủ khống chế, nhưng Diệu Diệt Phủ vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ Quảng Nguyệt Thiên. Có thể nói, Quảng Nguyệt Thiên là Diệu Diệt Phủ sau đó phải gặm một khối lớn xương, thậm chí là Diệu Diệt Phủ muốn trưởng khống mảnh này thiên vực khu vực cần phải đi qua yếu địa chiến lược. Theo Cửu U Thánh Chủ trong trí nhớ, Tần Trần ước chừng hiểu được Cửu U Thánh Chủ cùng Man Hoang Thánh Chủ lúc trước liền liên tục tọa chấn tại đây Quảng Nguyệt Thiên, liên hợp Quảng Nguyệt Thiên 3 thế lực lớn, trong bí mật chiếm đoạt mặt khác 2 thế lực lớn, làm đến chân chính trưởng khống Quảng Nguyệt Thiên, nhưng đáng tiếc Cửu U Thánh Chủ cùng Man Hoang Thánh Chủ bị tạm thời điều đi Vấn Hàn Thiên, bắt Tần Trần, kết quả bỏ mạng ở Vấn Hàn Thiên trong. Liền lấy này Quảng Nguyệt Thiên khai đao đi, Tần Trần làm ra quyết định. Đồng thời, hắn cũng muốn rất cẩn thận, Quảng Nguyệt Thiên không giống với Vấn Hàn Thiên, thực lực rất mạnh, là trung đẳng thiên vực có trung kỳ thánh chủ, lại không chỉ một vị, thậm chí có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tọa chấn, cực cường hãn. Muốn nhằm vào như thế thế lực nhất định phải tính trước làm sao, tùy tiện động thủ, vạn nhất bại lộ thân phận, nơi này cũng không phải là Vấn Hàn Thiên, Diệu Diệt Phủ chủ một khi được biết tin tức xuất thủ, Tần Trần cơ hồ không có địa phương có thể trốn. Vì vậy, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thắng được thành công, tại Diệu Diệt Phủ phản ứng kịp trước lấy được tiên cơ. Ngô, xô hổ nuốt sói, ngược lại một cái phương pháp. Tần Trần trầm tư, hắn không có cái loại này tùy tiện động thủ người, làm bất cứ chuyện gì, đều phải bày mưu rồi hành động. Hô, hắn thả người tiến vào Quảng Nguyệt Thiên, sát cơ dư sôi, các loại văn minh lực ở trên người hắn lưu chuyển, dần dần, trên người hắn khí tức biến phải cổ xưa lên, thân thể tại nâng cao, xương cốt đang biến hóa. Đầy hoang cổ thân thể thần dị thuật, đồng thời, từng đạo man hoang khí thức bao phủ, để cho Tần Trần khuôn mặt bắt đầu biến phải già nua, như là một cái sừng sững lão giả, không gì sánh được tang thương. Hắn đi lại tại Quảng Nguyệt Thiên lãnh thổ quốc gia, giống như một lữ nhân, đi qua nơi đây. Loại biến hóa này quá kinh người, đây từ bên trong ra ngoài biến hóa kết hợp bổ thiên chi thuật, Tần Trần như là biến người một dạng, coi như là lại thân cận người, đều không cách nào phân biệt ra hắn khí thức. Hắn chống gậy, như đồng sắp sửa xuống mồ lão già, run rẩy. Thế nhưng, làm hắn lúc này sơ qua nắm tay lúc nhưng trong nháy mắt giống như một đầu chân long hồi phục. Khóc chuyện audio.com, trong sát na, giống như nhất đạo tiên lôi nổ tung kèm đáng sợ xương trắng, để cho không gian đều vặn vẹo, đều sụp đổ. Tại hắn chung quanh, thánh chủ phép tắc thành phiến, chi chít như là hừng hực tia chớp đang đan xen, cực đáng sợ. Hắn đem man hoang thánh chủ lực lượng, dung nhập bản thân, lại mang một chút cửu u thánh chủ u lãnh, đồng thời còn nhất đạo diệt thiên thánh chủ lực lượng hủy diệt kết hợp hoang thần chi chủ cùng vĩnh hằng kiếm chủ khí tức trở thành một cái chưa từng thấy qua đỉnh cấp cao thủ. Từng đạo thánh chủ trung kỳ bản nguyên ở trên người hắn oanh nhiễu, đây không phải là hắn bản thân ngưng luyện ra đến, mà là hắn thánh chủ bản nguyên kết hợp man hoang thánh chủ đám người bản nguyên tạo thành trung kỳ thánh chủ lực hết sức rất thật, cơ hồ không ai dò xét đi ra thật giả. Vù vù, Tần Trần nhẹ nhàng thôi động cổ lực lượng này, tức khắc quần sơn tại tiếng nổ cộng hưởng theo cả sơn mạch bao la mãng hoang sơn lâm đều như muốn đi theo nổ tung, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, hư không đều chấn động. Tần Trần chấn động lúc huyết khí mênh mông, theo sừng sững lão giả trở thành cường giả tuyệt thế, trùng trùng điệp điệp che đậy mặt trời, đè ép cả mênh mông sơn mạch cùng hư không, khiến cho các loại sinh vật đều sợ run, rất nhiều đều là bá chủ cấp thế nhưng đều là nơm nớp lo sợ bị áp chế nằm xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Đây cũng là Tần Trần thu nhận diệt thiên thánh chủ mấy đại trung kỳ thánh chủ sau, ngưng luyện đi ra lực lượng. Ngô, rất giống, cơ hồ, không ai có thể nhận ra được. Tần Trần tự nói, hắn tỉ mỉ cảm nhận, khẽ gật đầu, hắn lấy cái thân phận này đi đến khác địa vực, đoạn không có khả năng có người có thể nhận ra hắn thân phận chân thật, bổ thiên chi thuật quá thần kỳ, có thể tu bổ tất cả lỗ hở, liền Tần Trần đều hoài nghi mình có phải hay không trung kỳ thánh chủ. Đáng tiếc duy nhất chênh lệch là tu vi, nếu quả thật muốn chiến đấu, đến ngàn cân treo sợi tóc, nói không chừng sẽ bị người nhận ra lai lịch dò xét đi ra mánh khóe. Bất quá Tần Trần không sợ, hắn tu vi là giả, nhưng thực lực là thật, mặc dù đối phương cảm nhận đi ra một ít cũng nhiều nhất có một ít nghi ngờ, không có khả năng thật nhìn ra hắn chân diện mục. Nếu như chờ đến hắn tu nhận đầy đủ thánh chủ thánh mạch bước vào sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi, sẽ càng thêm sinh động như thật, đến thời điểm, bất kỳ người nào cũng sẽ bị lừa dối. Đi thôi, nên xuất kích không nên lãng phí thời gian, bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải tìm được ta hai vị thủ hạ, Diệu Diệt Phủ, đắc tội bản thiếu, là các ngươi lớn nhất bất hạnh. Tần Trần tự nói, hắn lăng không mà độ, vừa sải bước ra, liền bước ra hư không vô tận đi tới giả thiết xuống xem. Từng cái kinh người phủ vực cao vút kéo dài, Quảng Nguyệt Thiên phủ vực đều hết sức đáng sợ, giữa cao thủ quá nhiều, thậm chí bất kỳ một cái nào phủ vực đều đủ để cùng Vấn Hàn Thiên so sánh, đầy chất khác biệt. Tần Trần cảm thán, chỉ là một cái bậc trung thiên vực liền đáng sợ như thế, như vậy được xưng đông thiên giới cao cấp nhất một trong những thế lực Diệu Diệt Phủ, lại sẽ cường đại bao nhiêu? Rất nhanh, Tần Trần một đường bay đi tiến vào Quảng Nguyệt Thiên khu vực nòng cốt. Khóc truyện audio.com Tần Trần, Quảng Nguyệt Thiên ngũ đại thế lực giữa, có tam đại đã bị Diệu Diệt Phủ trưởng khống, đồng thời Quảng Nguyệt Thiên hết sức đoàn kết ngũ đại thế lực đã cấu thành một thế lực liên minh, như ngươi vậy tùy tiện xông vào đi vào, sợ rằng sẽ mười phần nguy hiểm. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong U Thiên Tuyết lo lắng nói ra. Diệu Diệt Phủ tại Quảng Nguyệt Thiên tiến hành nhiều năm bố trí, muốn nhất định tìm đúng một cái lý do. Không sao cả, Tần Trần nói. Thiên Tuyết ngươi có chỗ không biết ta tại thiên giới thí luyện thời gian, đã từng nô dịch Quảng Nguyệt Thiên hai đại thiên kiêu Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành Tiên Tử, hai người này đều là Quảng Nguyệt Thiên hai thế lực lớn thánh tử, trước nhận được ta tôn giả ma hỏa tất nhiên sẽ trở thành hai thế lực lớn giữa đỉnh cấp nhân vật, với lại bọn họ chỗ hai thế lực lớn, vừa may là Diệu Diệt Phủ muốn chiếm lấy hai thế lực lớn, đây cũng là trước đây Diệu Vô Danh lôi kéo hai người này nguyên nhân chỗ, sở dĩ lần này hành động ta sớm đã có hoàn toàn chắc chắn. Thì ra là thế, U Thiên Tuyết lộ ra vẻ bừng tỉnh, khó trách Tần Trần sẽ chọn nơi này, nguyên lai sớm có chuẩn bị. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.